phần 9.8. Ngoài cửa sổ đầu truyền đến một luồng cảm giác quen thuộc. Này, cố cảm giác quen thuộc như là một cái nào đó người quen muốn tới dường như. Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới ở nơi nào cũng từng đụng phải này cố cảm giác quen thuộc, vội vã để điện thoại di động xuống, cấp tốc nói rằng: Kình Thiên, ngươi trước đến không gian trốn tránh. Mộ Kình Thiên nhanh chóng trốn vào trong không gian. Liền tại lúc này, một tia sáng trắng như lôi điện giống nhau từ ngoài cửa sổ đột xuất vào, tốc độ tương đương nhanh chóng. Mộ Nhất Phàm lập tức thả ra hệ băng dị năng công hướng đối phương. Đối phương bay mau tránh ra sự công kích của hắn, đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên giường người. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn người trước mặt: Là ngươi, Chiến Nam Thiên. Kỳ thực vừa nãy hắn đã đoán được là ai đến, hiện tại biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, cũng là cấp Chiến Nam Thiên nhìn. Hơn nữa, Chiến Nam Thiên đến rất đúng lúc, trước Chiến Bắc Thiên còn nói muốn đi tìm hắn đây, có thể nhân ra lại chủ động đưa tới cửa. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ đem không có nhấn tắt điện thoại nhét vào trong túi quần. Một đầu khác điện thoại Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm gọi Chiến Nam Thiên, lông mày căng thẳng, nhanh chóng quay đầu xe, hướng Mộ Thị cao ốc mở ra. Chiến Nam Thiên nửa hí trong mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn Mộ Nhất Phàm đôi mắt. Sau đó, ánh mắt âm lạnh tại trên mặt của hắn chuyển một vòng, như là muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một ít gì đi ra. Mộ Nhất Phàm bị hắn nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu. Chiến Nam Thiên ánh mắt bỗng nhiên một oai lệ. Sau một khắc, Mộ Nhất Phàm liền bị Chiến Nam Thiên đột nhiên đẩy lên trên tường. Đón lấy, Chiến Nam Thiên mạnh mẽ nắm hắn dưới cằm, trầm giọng hỏi: Nói cho ta, ngươi là ai? Mộ Nhất Phàm bị hắn nắm có chút đau, dùng sức gỡ bỏ hắn tay, buồn cười nói: Chiến nhỉ, ngươi ra một chuyến Bi Thành, liền quên ta là ai? Trí nhớ của ngươi cũng quá kém đi. Chiến Nam Thiên đáy mắt lạnh mấy phần: Ngươi bớt ở này cho ta giả bộ ngớ ngẩn, ta cũng không tin ngươi không biết ta đang hỏi ngươi cái gì. Phiền phức thu hồi nụ cười, lạnh lùng theo dõi hắn: Chiến nhỉ, ngươi hỏi cái này lời nói có phải là buồn cười quá? Ngươi nói ta ngoại trừ là Phiền Phức ở ngoài, còn có thể là ai? Không, ngươi không phải Mộ Nhất Phàm, ngươi tuyệt đối không thể nào là Mộ Nhất Phàm. Chiến Nam Thiên vô cùng khẳng định nói: Ngươi theo ta nhận thức Mộ Nhất Phàm không giống nhau. Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại: Nào dám hỏi Chiến nhị, trong mắt ngươi Phiền Phức hẳn là cùng người như thế nào? Chiến Nam Thiên chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, mờ lệ trả lời: Ta biết Phiền Phức cũng không như ngươi cả ngày đều cười hít mắt, cũng sẽ không cùng Chiến Bắc Thiên đi chung với nhau, càng không thể hội cùng Chiến Bắc Thiên ấp ấp ôm một cái làm đồng tính luyến ái. Câu nói kế tiếp cơ hồ là giống ra tới, nhất thời, tơ máu tuôn ra, viền mắt cũng đỏ một vòng. Ngươi một cái Chiến Bắc Thiên, hắn nhưng là anh của ngươi. Chiến Nam Thiên tức giận đánh gãy lời của hắn: Ngươi thiếu lạc đề, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn là nếu không nói, ngươi tin không ta bóp nát đầu của ngươi. Mộ Nhất Phàm căn bản không đem lời của hắn để ở trong lòng, chỉnh lý y phục trên người, nói: Hảo, ngươi nói ta không phải Mộ Nhất Phàm, vậy ngươi liền là Chiến Nam Thiên sao? Ta biết Chiến Nam Thiên, nhưng là một cái ôn văn nhĩ nhã, lễ phép xử sự người, coi như cùng người kết thù, cũng là tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể ngươi sao? Lại vừa vặn ngược lại, ngươi là tưởng mất đi có bao nhiêu liền nháo bao lớn, một bộ hận không thể chiến mộ hai nhà biến thành kẻ thù truyền kiếp, ngươi nói ngươi rốt cuộc là có ý gì? Làm sao, nói không ra lời. Còn có, ta trở nên như trước kia không giống nhau, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi tất yếu đại buổi tối chạy đến 80 lâu chất vấn ta chuyện này sao? Mắc mớ gì đến ta? Lời này hỏi đến thật tốt. Chiến Nam Thiên lạnh lẽo nở nụ cười: Bất quá, ta không cần thiết trả lời ngươi cái vấn đề này. Thế nhưng có một chút ta lại vô cùng rõ ràng, ngươi muốn vẫn là lấy trước Mộ Nhất Phàm, liền tuyệt đối sẽ không cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau làm đồng tính luyến ái. Mộ Nhất Phàm xì một tiếng: Ta cùng Chiến Bắc Thiên làm đồng tính luyến ái thì thế nào? E ngại ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không là Chiến Bắc Thiên gia gia, cũng không phải Chiến Bắc Thiên ba ba, càng không phải là Chiến Bắc Thiên mẹ. Ngươi chẳng qua là Chiến Bắc Thiên một cái đường đệ, ngươi có tư cách gì quản hắn sự tình? Chiến Bắc Thiên đều không vội vã chính mình biến thành đồng tính luyến ái, ngươi liền kích động cái gì sức lực? Đúng rồi, lần trước ngươi tìm đến ta thời điểm, không phải nhượng ta tự lo lấy sao? Hiện tại tại sao lại chạy tới quản ta? Còn có chính là, ngươi có thể trở nên không giống như trước giống nhau, vậy ta tại sao không thể trở nên cùng đồng thời không giống nhau? Chiến Nam Thiên hít mắt một cái, ngươi lời này là có ý gì? Hắn cảm thấy được Mộ Nhất Phàm lời này có hai tầng ý tứ. Ý tứ trên mặt chữ. Chiến Nam Thiên không nghĩ tái cùng hắn xả nói nhảm nhiều như vậy. Mộ Nhất Phàm, ta không quản ngươi cùng Chiến Bắc Thiên như thế nào. Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ một vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi muốn là tái không nói thật, liền không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Nam Thiên sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, hai mắt cũng càng ngày càng hồng, tròng trắng mắt địa phương như là bị máu dính vào giống nhau, vô cùng dọa người. Hắn đáy lòng một trận hoảng sợ, vào giờ phút này Chiến Nam Thiên dáng dấp cùng hắn miêu tả Tang Thi Vương dáng dấp giống nhau y hệt, cũng là mang ý nghĩa Chiến Nam Thiên cấp bậc ly Tang Thi Vương cấp bậc càng ngày càng gần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm ngẩn người không nói lời nào, đáy mắt lệ khí hiện lên, giơ tay muốn chụp vào sọ não của hắn. Nhưng là, nhìn Mộ Nhất Phàm gương mặt kia, trước sau không xuống tay được, tay liền như vậy đình ở giữa không trung. Không hạ thủ được, đúng không? Mộ Nhất Phàm lên tiếng nói rằng. Chiến Nam Thiên âm lãnh nhìn hắn, không thừa nhận có việc này, ngươi sai rồi. Ta chỉ là muốn đến những biện pháp khác nhượng ngươi nói ra thân phận chân thật của mình. Biện pháp gì? Mộ Nhất Phàm vừa mới nói xong hạ, lập tức cảm giác được đầu truyền đến đau đớn, làm cho hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Hơn nữa, ý thức càng ngày càng mơ hồ, như là, giống như là muốn bị khống chế giống nhau, bắt đầu không có cách nào khởi động thân thể của chính mình. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chiến Nam Thiên trầm giọng hỏi. Mộ Nhất Phàm vất vả cắn răng, chính là không lên tiếng. Hắn hiện tại vô cùng khẳng định Chiến Nam Thiên chính đang sử dụng Tang Thi uy thế, đến khiến cho hắn chủ động mở miệng. Chiến Nam Thiên cười lạnh, xem ra ngươi so với cái khác Tang Thi cao cấp nhiều hơn, ít nhất không có một lần tính liền bị ta khống chế lại. Mộ Nhất Phàm nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, gian nan nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Có đúng không? Chiến Nam Thiên con ngươi dùng mình, gia tăng lực khống chế độ. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được toàn bộ đầu lại như bị vạn cái châm nhọn chát ở bên trong, dường như đau đến hắn rốt cuộc không còn khí lực chống đỡ lên thân thể của chính mình, dựa vào vách tường chậm rãi đến trượt tới trên đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Chiến Nam Thiên lại hỏi một lần. Mộ Nhất Phàm trước mắt tầm mắt khi thì thanh minh, khi thì mơ hồ. Chiến Nam Thiên âm thanh dường như có thôi miên tác dụng, dường như làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn mở miệng. Chiến Nam Thiên thấy hắn chính là không trả lời, liền lại gia tăng cường độ, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Nhất Phàm bắt đầu không bị khống chế, miệng khai liền hợp, hợp liền khai, liên tục nhiều lần, cuối cùng, không cách nào khống chế nói rằng, ta là Mộ, Phàm. Chiến Nam Thiên ngẩn ra, làm sao có khả năng? Hắn vô cùng khẳng định người trước mắt tuyệt đối không phải hắn hiểu biết Mộ Nhất Phàm, nhưng là... Tại sao người này lại nói hắn là Mộ Nhất Phàm đâu? Đây rốt cuộc sai lầm chỗ nào? Mộ Nhất Phàm kéo vẻ thanh tỉnh, khó chịu ôm đầu xem mắt ngẩn ra Chiến Nam Thiên. Không được, hắn không thể tái thủ khống rồi. Tái dưới sự khống chế đi, hắn rất có thể như Chiến Bắc Thiên nói, hắn liền bị điều khiển đi giết Chiến Bắc Thiên. Hắn đến nghĩ một biện pháp mới được. Chiến Nam Thiên nghĩ tới điều gì, kéo về tâm tư, âm trầm nở nụ cười. Tên nguyên thủy của ngươi sẽ không phải cũng gọi là Mộ Nhất Phàm đi? Mộ Nhất Phàm không lên tiếng. Chiến Nam Thiên nhìn thấy hắn thanh minh con ngươi, không sai, cư nhiên ở ta khống chế sau còn có thể tỉnh lại, nhưng đáng tiếc ngươi không phản kháng được ta. Hắn lần thứ hai sử dụng uy thế khống chế Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai ôm lấy chính mình đau đớn đầu, cắn răng nhìn chòng chọc vào Chiến Nam Thiên. Liền tại Chiến Nam Thiên gia tăng lực khống chế độ thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt, thả ra tinh thần hệ dị năng. Chiến Nam Thiên đầu như bị điện giật trụ giống nhau, một trận đâm nhói. Hắn gào lên đau đớn một tiếng, cấp tốc thu hồi uy thế, bưng đau đớn đầu lùi lại một bước, khiếp sợ nhìn Mộ Nhất Phàm, Ngươi làm sao có khả năng? Chiến Nam Thiên lắc đầu một cái. Không đúng, bọn ngươi cấp không có ta cao. Ngươi dùng không phải uy thế, ngươi dùng chính là... Hắn suy nghĩ một chút, cả kinh nói, tinh thần hệ dị năng. Chẳng trách Mộ Nhất Phàm có thể quá vượt qua đẳng cấp, đấm thẳng ý thức của hắn. Mộ Nhất Phàm suy nhược mà co quắp trên mặt đất thở hổn hển, căn bản không có khí lực lại đi trả lời Chiến Nam Thiên. Hắn rõ ràng dị năng của mình đẳng cấp năng lực, trước mắt nhiều lắm biết đánh nhau đoạn Chiến Nam Thiên sử dụng tang thi uy thế. Hơn nữa, vẫn là tại Chiến Nam Thiên không có phòng bị hạ sử dụng mới được. Hiện tại tái làm cho bọn họ sử dụng tinh thần dị năng, xác định không khống chế được Chiến Nam Thiên. Mộ Nhất Phàm, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi, không chỉ có phong hệ dị năng, hệ băng dị năng, còn có một cái tinh thần hệ dị năng, nắm giữ tam hệ dị năng người cũng không nhiều. Ngươi sẽ không phải hấp thu đồng loại tinh hạch, tăng cường dị năng của mình đi. Mộ Nhất Phàm hít thở, tại đầu không có trước đau đớn như vậy thời điểm, cười lạnh nói, ngươi lời này càng là coi khinh ta. Ta Mộ Nhất Phàm cần thiết lưu lạc tới hút đồng loại tinh hạch đến tăng cường dị năng sao? Chiến Nam Thiên lạnh lẽo theo dõi hắn, vậy hãy để cho ta mở mang ngươi dị năng. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn dị hỏa, hướng Mộ Nhất Phàm công tới. Mộ Nhất Phàm gặp quá Chiến Nam Thiên dị hỏa uy lực, nhanh chóng sử dụng hệ băng dị năng ở trước mặt mình xây lên một đạo dày đặc tường băng, tái thả ra hệ nước dị năng tạo thành một cái thủy cầu lớn, đem Chiến Nam Thiên cả người cấp bao lấy. Chiến Nam Thiên tại mềm nhũn quả bóng nước bên trong liền đứng cũng không vững. Hơn nữa, quả bóng nước bắt đầu cấp tốc chuyển động, lại như trên biển đại vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Theo chuyển động, người ở bên trong không ngừng mà lăn lộn, tưởng đình đều không dừng được. Quả bóng nước bên trong Chiến Nam Thiên bị xoay chuyển đều sắc không thấy rõ cảnh sắc chung quanh, chỉ có thể bằng nhận biết, điều tra Mộ Nhất Phàm cụ thể mới thôi. Đón lấy, thả ra dị hỏa đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Hắn cho là có thể trực tiếp bắn trúng Mộ Nhất Phàm, mà bất ngờ sự tình lại đã xảy ra. Dị hỏa đang đánh ra sau, không chỉ có tốc độ trở nên chậm, cũng bị thấp xuống uy lực, còn bị thủy cơn xoáy kéo xoay tròn, căn bản là đánh không đi ra ngoài. Tại thời gian tiêu hao hạ, dần dần, dị hỏa bị thủy tưới tắt. Chiến Nam Thiên ngơ ngác, phát hiện Mộ Nhất Phàm so với hắn gặp quá bất luận cái nào hệ nước dị năng giả hoàn phải hiểu được làm sao vận dụng hệ nước dị năng. Hắn lạnh lùng câu lên khóe môi, có ý tứ. Chiến Nam Thiên không tái cùng Mộ Nhất Phàm khách khí, từ trong cơ thể thả ra ánh sáng chói mắt ở trong phòng trong nháy mắt tràn ra. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nhắm mắt lại, tùy theo kích quang thúc từ Chiến Nam Thiên trong cơ thể phát ra, mà thủy căn bản giữ không nổi loại này đặc thù dị năng, như lợi kiếm giống như bắn ra ngoài. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng dùng băng lá chắn bảo vệ chính mình, đỡ được kích quang thúc xa kích. Dị năng của hắn bị cắt đứt, nhốt lại Chiến Nam Thiên quả bóng nước, như là bị hòa tan, biến thành một cái thác nước lớn toàn bộ rơi trên mặt đất. Ngươi cư nhiên còn có hệ nước, dị năng. Chiến Nam Thiên xóa đi nước trên mặt, đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, nói cách khác, ngươi tổng cộng có tứ hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm đứng lên thể, nhíu mày. Ta có tứ hệ dị năng có phải rất ngạc nhiên hay không? Có phải là liền tại cảm thấy được ta với ngươi nhận thức phiền phức càng không giống nhau? Chiến Nam Thiên hít mắt một cái, xác thực càng không giống nhau, tính cách thay đổi, liền ngay cả dị năng. Dị năng làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ép hỏi, ngươi vừa nãy dùng hẳn là quang hệ dị năng đi. Chiến Nam Thiên cảm thấy được phiền phức muốn bộ hắn, một cái giơ tay. Trên đầu ngón tay lập tức bắn ra một đạo kích quang thúc, đánh vào Mộ Nhất Phàm trên cánh tay. Ngươi phí lời thật nhiều, còn có, đây là cảnh cáo, ngươi nếu không nói ra ngươi là ai, lần sau dị năng của ta sẽ đánh tới đầu của ngươi thượng. Mộ Nhất Phàm cúi đầu xem mắt cánh tay, không có thương tổn khẩu, nói cách khác hắn không có hiệu lực hóa dị năng có thể chặn lại quang hệ dị năng. Chiến Nam Thiên nhìn hắn hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, âm trầm khuôn mặt lần thứ hai lộ ra kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng sử dụng dị năng đánh trúng Mộ Nhất Phàm, làm sao Mộ Nhất Phàm không có bị thương, cho dù có khép lại năng lực, khép lại tốc độ cũng không có nhanh như vậy a. Chiến Nam Thiên lần thứ hai hướng Mộ Nhất Phàm cánh tay bắn ra kích quang thúc. Mộ Nhất Phàm muốn né tránh, Nhưng đáng tiếc, tốc độ của hắn không có kích quang thúc khoái. Cho nên, kích quang thúc lần thứ hai bắn vào trên cánh tay của hắn. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm vẫn không có bị thương, đáy mắt kinh ngạc càng sâu. Tại sao dị năng của ta không gây thương tổn ngươi? Đón lấy, hắn liền tại Mộ Nhất Phàm trên người liên tục bắn vài đạo kích quang thúc. Mộ Nhất Phàm phi thường khó chịu, Chiến Nam Thiên vẫn luôn dùng dị năng đánh hắn. Buồn bực nhất chính là hắn tốc độ không có quang nhanh, muốn tránh đều không tránh khỏi. Ngươi tái coi ta là vật thí nghiệm, ta liền không khách khí. Chiến Nam Thiên cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Hắn liền tại Mộ Nhất Phàm trên người sử dụng quang hệ dị năng, có ý định khiêu khích. Mộ Nhất Phàm trực tiếp liền đem hắn quang hệ dị năng phục chế lại đây, thay thế hệ băng dị năng. Ngay sau đó, như Chiến Nam Thiên giống nhau, sử dụng kích quang thúc đánh về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên phản ứng chưa đến, cũng không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm cũng sẽ kích quang thúc. Lúc này, vai phải vai bị đánh xuyên một cái động, máu đen từ trong động chảy ra. Hắn lại một lần nữa khiếp sợ, không nhìn vết thương trên người, cấp tốc hỏi, ngươi vừa nãy sử dụng là cái gì dị năng? Nếu là không có nhìn lầm, Mộ Nhất Phàm thật giống sử dụng là quang hệ dị năng. Nhưng là, sao có thể có khả năng? Mộ Nhất Phàm làm sao sẽ sử dụng quang hệ dị năng? Nếu quả như thật hội, cất bước là đại biểu hắn liền năm hệ dị năng. Chuyện này quả thật sắp nghịch thiên rồi. Mộ Nhất Phàm không trả lời mà hỏi lại, ngươi không phải nhìn thấy không? Chiến Nam Thiên sắc mặt phát lạnh, Mộ Nhất Phàm, ngươi năng lực quả thực liền vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ta thật muốn nhìn ngươi một chút đến cùng lợi hại bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu dị năng. Theo dứt lời, trong thân thể hắn tỏa ra một mảnh tăm tối. Mộ Nhất Phàm đầu tiên là nghi hoặc đoàn kia hắc ám là cái gì dị năng. Chờ hắn nghĩ rõ ràng là cái gì dị năng sau, tâm lý cả kinh, cả người đột nhiên về sau lùi lại một bước. Vào giờ phút này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hắn chết chắc rồi. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đáy mắt lóe lên sợ hãi, âm trầm nở nụ cười, biết đến sợ. Hắn hướng Mộ Nhất Phàm bước lên trước một cái bước chân, liền tại lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Bóng người tại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức một cái phá không lôi hỏa đánh, hướng Chiến Nam Thiên đánh tới. Chiến Nam Thiên đột nhiên hỏi có người sau lưng vị, thân hình như quang ảnh lóe lên, thật nhanh tránh né lôi hỏa đánh. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi hỏa đánh tới trên mặt đất, đem mặt đất đánh thủng một lỗ lớn. Mộ Nhất Phàm nhìn người tới là Chiến Bắc Thiên, mừng rỡ lộ ra nụ cười, vội vã chạy đến Chiến Bắc Thiên bên người. Bắc Thiên, ngươi đã đến rồi. Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, may là ngươi tới kịp thời. Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm che chở ở phía sau, băng lạnh ánh mắt bén nhọn bắn về phía đối diện sắc mặt âm trầm Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên chăm chú nhìn Chiến Bắc Thiên, chính muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe Mộ Nhất Phàm đột nhiên hô, ra ra, ngươi hảo. Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Nam Thiên ngẩn người, ánh mắt không khỏi hướng hang lớn phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái 80 tuổi bao dung nằm dựa vào ở trên giường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên lầu người. Hắn có thể không dọa ngốc sao? Đang yên đang lành trần nhà bị nổ ra một cái lỗ thủng to, hòn đá hoàn nện ở giường của hắn cái đuôi thượng, muốn là tái chết đi một mét, nhất định sẽ đập phải trên người hắn. Mộ Nhất Phàm trên lầu Chiến Bắc Thiên phần eo, ra ra, đây chính là ngươi tương lai tôn con rể. Mộ Nhất Phàm đắc ý nói, như thế nào, có phải là như ta nói giống nhau hảo? Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, cứng đờ cùng Mộ Khiếu Hổ gật gật đầu. Đúng rồi, cái kia là hắn đường đệ, gọi Chiến Nam Thiên. Mộ Khiếu Hổ ánh mắt chuyển hướng Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên đáy mắt chợt lóe vẻ phức tạp, cũng hướng Mộ Khiếu Hổ gật gật đầu. Ra ra, chúng ta còn có việc, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, tái kiến. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nhượng Chiến Bắc Thiên sử dụng hệ băng dị năng niêm phong lại cái kia động. Nhìn thấy động bị phong trụ sau, hắn khẽ thở một hơi, ta ở đây ở lưỡng 3 tháng, dĩ nhiên không biết dưới lầu ở chính là ra ra. Dưới lầu, Mộ Khiếu Hổ nhìn hang lớn bị khối băng che trở lại, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, ba, ngươi không sao chứ? Lý Thải Ngọc, Lưu Linh Hồng cùng Mộ Nhất Phàm hai cái bá mẫu vọt vào, nhìn thấy giường ngủ cùng trên đất một đống thạch, nghi ngờ nói, những tảng đá này chuyện gì xảy ra, tự ở đâu tới. Các nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện trần nhà trở nên không giống chút nào, một cái trong đó địa phương như là bị đền bù dường như. Lý Thải Ngọc hỏi, chuyện gì xảy ra? Các nàng là nghe đến nổ vang mới chạy vào. Mặt trên trụ là Nhất Phàm, chúng ta đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra. Trên lầu, Chiến Nam Thiên nhìn chằm chằm đối diện ôm ở chung với nhau hai người, con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo. Ca, ngươi vừa nãy dĩ nhiên vì Mộ Nhất Phàm dùng mạnh mẽ như vậy dĩ năng công kích ta cái này đệ đệ, lẽ nào ngươi sẽ không sở thương tổn được ta sao? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, chỉ là trầm giọng nói, Nam Thiên, gia gia muốn gặp ngươi, ngươi theo ta trở lại. Trở về. Chiến Nam Thiên cười lạnh, lúc trước ta là muốn trở về, nhưng là, ta hiện tại không dự định đi trở về. Hắn vốn định huyên náo chiến. Mộ hai nhà càng thêm bất hòa, nhượng Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên không có cách nào cùng nhau, mà không nghĩ tới Mộ Nhất Hàng tiện nhân kia đem hắn những việc làm ghi lại, hoàn phát cấp toàn bộ Bi Thành người xem, dẫn đến hiện tại toàn bộ Bi Thành người đều biết đến hắn sự tình. Cho nên, hắn hiện tại muốn là trở về lời nói, nhất định sẽ bị Chiến Quốc Hùng xử phạt. Chiến Nam Thiên vừa mới nói xong, lập tức phát hiện toàn thân dĩ nhiên không thể động đậy.